Chương 519, khuất nhục cẩn nhẫn. Chương 519, khuất nhục cẩn nhẫn. Lần này tới Thiên Tôn Điện, Giang gia tu sĩ vẫn như cũ là lấy Giang gia lão tổ Giang Mục Trình cầm đầu, Giang Nguyên Kiên, Giang Nguyên Tuấn đều theo tùy tùng ở bên, ngược lại là Giang gia gia chủ Giang Thiệu Đức chưa có tới. Tuy lần này Thiên Tôn Điện đại tiệc thiên hạ, trong đó lại dính đến rất nhiều lợi ích, gia chủ mặc dù là nhất gia chi chủ, thế nhưng các gia các phái đều đồng dạng, với tư cách là lao tổ thế hệ trước nhóm hay là nắm giữ gia tộc này trong tông phái lớn nhất quyền lợi, Giang gia có Giang Mục Trình vị hóa thần hậu kỳ này lão tổ đến nơi, tự nhiên không cần phải Giang gia gia chủ, tránh đến lúc sau ý kiến không gặp nhau, ngược lại làm cho ngoại nhân nhìn chê cười. Ngược lại là Lục gia cũng coi là tất cả trong gia tộc duy nhất đặc lập độc hành, bởi vì Lục gia chỉ Lục Vũ như vậy một vị cao tầng, vô luận là lao tổ Lục Thái Thương hay là gia chủ Lục Duy Quân cũng không có xuất hiện. Giang Mục Trình đám người tuy bị chúng tu sĩ vây xem, thế nhưng trên mặt lại không có chút nào cục xúc bất an biểu tình, hiển nhiên là thường thấy loại này tình cảnh, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chỉ là Giang Nguyên Tuấn thật xa ngay tại đám người bên ngoài thấy được Lục Vũ một nhóm, trong nội tâm khẽ động, đối với Giang gia lão tổ cười nói, lao tổ, ngươi xem, đây không phải là Lục gia Lục thiếu chủ sao, đường đường Lục gia nói như thế nào cũng là thiên đô thất đại thế gia một trong, dù cho tại keo kiệt, cũng nên có kiện thay đi bộ công cụ mới đúng. Thật sự không nghĩ tới, Lục thiếu chủ dĩ nhiên là đi tới được hắn thanh âm không nhỏ, lời còn chưa dứt liền đem những cái kia chú ý Giang. Gia tu sĩ chú ý trong dẫn đạo đến Lục Vũ chỗ đó. Ai nha, cũng không phải là sao, Lục thiếu chủ vậy mà liền thay đi bộ công cụ cũng vô dụng, liền mang theo người tới, đây là cái gì tình huống hử? Lục thiếu chủ từ trước đến nay điệu thấp, có lẽ người ta rời đi thật xa liền đem thay đi bộ công cụ thu lại, đâu nghĩ Giang gia như vậy bựa, một mực chạy đến Thiên Tôn Điện trăm dặm phạm vi. Nếu không phải bây giờ là Thiên Tôn Điện đại tiệc thiên hạ thời điểm, kia Tuyệt Ảnh Thần Cung sợ là đã sớm bị đánh thành mảnh vỡ. Cũng không nhất định, Lục gia tuy hiện tại như mặt trời ban trưa, thế nhưng rốt cuộc quật khởi thời gian quá ngắn, nội tình cũng nông cạn vô cùng, không có cái gì lấy được xuất thủ thay đi bộ công cụ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Lục thiếu chủ chắc hẳn cũng là không có cách nào, dùng một kiện cấp bậc quá thấp thay đi bộ công cụ, còn không bằng cái gì cũng không cần, dựa vào cường đại tu vi qua. Cũng là một kiện vô cùng có sự tình sáng sủa đi ha ha, có trò hay để nhìn, Giang gia vị nhị công tử này thực không phải là một món đồ, không nói đến Lục thiếu chủ có phải hay không khuyết thiếu thay đi bộ công cụ, nhưng để cho hắn như vậy một tên dương, không bao lâu nữa toàn bộ thiên đô liền cũng biết, tuy không thể đem Lục thiếu chủ thế nào, thế nhưng mặt mũi của Lục gia tuyệt đối là muốn mất. Cũng không biết Lục thiếu chủ sẽ như thế nào phản ứng. Lục Vũ mục quang rơi ở trên người Giang Nguyên Tuấn, lẹ lươi liếm liếm bờ môi, lạnh lạnh cười nói, Giang lão nhị, ngươi là chán sống lần trước lưu lại một con chó của ngươi mệnh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lấy ngươi liền không có biện pháp, bởi vì Lục Vũ lần trước thiếu chút nữa bị đánh chết, một mực để cho Giang Nguyên Tuấn trong nội tâm oán hận, chỉ cần có cơ hội hại Lục Vũ một chút, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Thế nhưng Lục Vũ thực lực thật sự cao hơn hắn quá nhiều, cho dù là Giang gia lão tổ xuất thủ cũng chưa chắc có thể đối phó được, sợ Lục Vũ mang thủ Giang Nguyên Tuấn đoạn này thời gian có thể nói là rất cảm thấy dày vò. Cho dù là phản công ma vực thời điểm, Giang Nguyên Tuấn cũng là xuất quỷ nhập thần, cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp gỡ Lục gia tu sĩ, như vậy một khi đưa tới Lục Vũ, sợ là cái mạng nhỏ của hắn liền nguy hiểm. Loại tình huống này để cho nghĩ đến cao ngạo Giang Nguyên Tuấn trong nội tâm lần cảm giác sỉ nhục, thế nhưng tài nghệ không bằng người có biện pháp nào không, lúc này tận dụng mọi thứ, thấy có cơ hội châm chọc Lục Vũ, không chút do dự liền mở ra miệng. Chỉ là không nghĩ tới Lục Vũ căn bản không có tiếp lời của hắn mảnh vụn gô cờ, trực tiếp làm uy hiếp hắn. Tuy nơi này là Thiên Tôn Điện trước cổng chính, thế nhưng trên thực tế, cự ly đại môn còn có hơn mấy chục trong, đối với những thứ này tới tham dự yến hội tu sĩ mà nói, hơn 10 dặm cự ly cũng chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Thế nhưng hiện tại đối mặt Lục Vũ uy hiếp, Giang Nguyên Tuấn lại không biết Lục Vũ có thể hay không liều lĩnh đối phó hắn, trong lúc nhất thời không khỏi bị Lục Vũ khí thế bắt buộc, sắc mặt đỏ lên, cũng không dám đáp lại. Lục Vũ không chút khách khí uy hiếp để cho Giang gia lão tổ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thế nhưng con em nhà mình nhát gan càng làm cho hắn thở dài, có lá gan khiêu khích, lại không có lá gan đối mặt người khác uy hiếp, hạt giống này để thật sự để cho hắn chán ghét, chỉ là bất kể thế nào nói, Giang Nguyên Tuấn cũng là Giang gia đích mạch nhị công tử, dù cho tại vô năng, hắn cũng không thể tùy ý ngoại nhân uy hiếp mà thờ ơ Lục thiếu chủ, nơi này là Thiên Tôn Điện ngoài cửa lớn, ngươi nếu làm ớn, động tay, hay là cân nhở ở cờ một chút Thiên Tôn Điện thái độ mới tốt. Ta Giang gia cũng là đường đường thiên đô thất đại thế gia một trong, lại sẽ không sợ ngươi Lục gia. Loại lời này chỉ cần là cái người biết chuyện cũng có thể nghe ra trong đó ngoài mạnh trong yếu. Giang gia lão tổ Giang Mục Trình mặc dù là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng hắn cũng biết luận thực lực hắn kém Lục Vũ không phải là nửa lần hay một lần, chỉ bằng Lục Vũ lần này đại chiến bên trong đánh chết hai cái có được quy chân cảnh trung kỳ chiến lực ma thú liền biết bản thân hắn cùng Lục Vũ chênh lệch thật lớn, thật muốn động thủ, bọn họ giang ra một nhóm cùng tiến lên cũng chưa hẳn là đối thủ của Lục Vũ. Huống chi lần này bất kể thế nào nói cũng là Giang Nguyên Tuấn khiêu khích trước đây, tuy bất quá là một chuyện nhỏ, thế nhưng nếu là xử lý không lo, bị Lục Vũ bắt được lược điểm, đều tại Thiên Tôn trước cửa điện, ngay trước trên trăm thiên đô tu sĩ mặt đem Giang Nguyên Tuấn đánh chết cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Lục Vũ bĩu môi cười cười, nhàn nhạt địa nhìn lướt qua Giang Mục Trình, lãnh đạm nói, ngươi là tại Cẩm Thiên Tôn điện uy hiếp ta hay là chính mình khiếp đảm không dám động thủ? Theo ta được biết, người Giang gia từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, hôm nay làm sao lại biến thành tuân thủ quy củ người tốt, này thật sự là thiên đô lớn nhất chê cười. Những cái kia đứng ngoài quan sát tu sĩ nghe được Lục Vũ này châm chọc ngôn ngữ, từng cái một cũng không sợ chuyện lớn, có kia cười điểm thấp trực tiếp liền cười lên ha hả, càng nhiều người thì là hiện ra trào phúng nụ cười. Muốn nói Lục gia quật khởi để cho rất nhiều thế lực kiêng kỵ, nhưng bởi vì Lục gia hành sự công chính công bình, trong nội tâm không còn đầy, thế nhưng đối với Lục gia hành sự thủ đoạn hay là bội phục, phong bình luận cũng vô cùng không sai. Thế nhưng là Giang gia tại thiên đô tu sĩ trong mắt liền không giống với lúc trước, hoành hành ngang ngược, mạnh mẽ cướp đoạt tuyệt đối không phải là cái gì mới lạ sự tình. Tới nơi này không ít người hoặc là bọn họ thân bằng hảo hữu đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Giang gia tiếp xúc qua, tự nhiên biết Giang gia tác phong làm việc, nhưng bây giờ bày ra một bộ muốn tuân thủ quy củ gương mặt, tự nhiên để cho rất nhiều người chế nhạo. Giang Mục Trình trong mắt nổ bắn ra phẫn hận hào quang, thế nhưng trong nội tâm lại phẫn hận, cũng không dám ở chỗ này động thủ. Muốn trách cũng chỉ có thể kỳ quái con em nhà mình miệng thiếu nợ, ngàn không nên vạn không nên ngay tại lúc này loại địa phương này đi treo chọc Lục Vũ tên sát tinh này. Đương nhiên trong nội tâm tại trách cứ, còn muốn trừng phạt Giang Nguyên Tuấn, thời điểm này cũng không có khả năng ngay trước đông đảo tu sĩ mặt làm ra cử động như vậy, Giang gia rốt cuộc gánh không nổi người này. Hào ở thời điểm này Giang Nguyên Kiên tiến lên trước một bước, mặt không biểu tình, khẩu khí vẫn còn tính hòa hoãn địa đối với Lục Vũ nói, kính xin Lục thiếu chủ thứ lỗi, xá đệ nghĩ đến không che đậy miệng. Đắc tội Lục thiếu chủ, ta ở chỗ này thay hắn nghĩ Lục thiếu chủ bồi tội. Giang Nguyên Kiên đối với chính mình một trong lòng đệ đệ cũng là chán lệch ra vô cùng, ngươi không có bổn sự kia còn đi treo chọc Lục Vũ như vậy sát tinh, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì, có thể tại ngu xuẩn vậy cũng là đệ đệ hắn, nếu không phải có thể rất nhanh hỉ hệ u do việc này, sợ là bên này tụ tập người càng ngày càng nhiều, đối với Giang gia mà nói ngược lại bất lợi. Vốn hắn còn muốn cùng Lục Vũ lý luận một phen Giang gia tác phong làm việc vấn đề, chỉ là muốn nghĩ còn không có mở miệng, rốt cuộc Giang gia tác phong làm việc bản thân hắn cũng là trong lòng biết rõ ràng, tại không có tiếng người viện binh dưới tình huống, lại tại này kiện sự tình trên dây dưa thật sự là không khôn ngoan. Lục Vũ lạnh lùng nhìn Giang Nguyên Tuấn liếc một cái, trong nội tâm nghĩ đến, Giang Nguyên Kiên này đến còn xem như một nhân vật, nếu là lúc này hắn đang dây dưa chuyện lúc trước, ngược lại hiển lộ lòng hắn ngược không đủ, vốn muốn nhân cơ hội giáo huấn một chút Giang gia tu sĩ, lại bị Giang Nguyên Kiên này hóa giải, ngược lại là vì thế lãng phí chút thời gian. Biết miệng hắn ti tiện, lần sau như vậy nơi thì không muốn dẫn hắn, mang đến liền đem miệng của hắn bao ở, bổn công tử lòng dạ rộng lớn, sẽ không chú ý, thế nhưng ai biết cái ngày đó hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc, họa là từ ở miệng mà ra, sẽ cho các ngươi Giang gia mang đến tai họa ngập đầu, tương đồng thiên đô thất đại thế gia một trong tu sĩ, cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, vốn định cho hắn cái giáo huấn để cho hắn ghi nhớ thật lâu, đáng tiếc ngươi Giang gia, thật sự là quá mức nịch hắn. Lời này hoàn toàn chính là trưởng bối giáo huấn văn bối, chẳng những Giang Nguyên Kiên nghe âm thầm song toàn nắm chặt, cưỡng chế chịu được, chính là cái kêu biên Giang gia lão tổ cũng là lông mày nhảy lên, chớ nói chi là tính tình hỏa bạo Giang Nguyên Tuấn. Chỉ là đã sớm nhận được mệnh lệnh Giang gia tu sĩ thời điểm này sớm đã đem Giang Nguyên Tuấn một mực khống chế được, tránh hắn mở miệng cho Lục Vũ xuất thủ mượn cớ. Chỉ là lần này Giang gia tại không có người mở miệng, hình thức không bằng người, xuất hiện ở ngôn khiêu khích vậy là tìm cái chết, mặc dù là tại Thiên Tôn cửa đại điện, Lục Vũ chưa hẳn liền dám trắng trợn xuất thủ, thế nhưng ai cũng không biết Lục Vũ có thể hay không nổi điên xuất thủ, một khi xuất thủ, hậu quả kia Giang gia cũng không chịu nổi. Cho nên lúc này, bọn họ có thể làm chỉ có thể là nhẫn, khuất nhục cẩn nhẫn. Nhìn Giang Nguyên Kiên còn có những Giang gia này tu sĩ chờ sung huyết con mắt nhìn mình, không nói một lời bộ dáng, Lục Vũ cũng có chút không thú vị, hắn ngược lại không nghĩ qua thật sự muốn ở chỗ này đem người của Giang gia thế nào, chỉ cần những người này không chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nhìn tại Thiên Tôn Điện trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bất quá tựa như lúc trước những ngày kia đều tu sĩ trong mắt hâm mộ đồng dạng, Lục gia lại là không có Tuyệt Ảnh Thần Cung bực này khí phái phi hành bảo vật, Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền tuy tốc độ nhanh, thế nhưng bàn về thoải mái độ, lại kém xa. Cho nên Lục Vũ đánh chủ ý là những Giang gia này người từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, chỉ cần nổi lên xung đột, hắn liền có thể mượn cớ đem đối phương Tuyệt Ảnh Thần Cung giành được, đến lúc sau chẳng những có thể lấy đánh Giang ra mặt, đồng dạng cũng có thể cho mình lợi nhuận một cái phi hành bảo vật. Thay vào đó người của Giang gia hôm nay phảng phất tính tình đại biến đồng dạng, vậy mà liền bực này vũ nhục cũng có thể đủ chịu đựng nữa, này ngược lại làm cho Lục Vũ có chút ngoài ý muốn, tự nhiên cũng liền không tốt trước mặt nhiều người như vậy mạnh mẽ đoạt đồ của Giang gia.